Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ 75. Nguyệt Ảnh bình thản. Hắn đúng là hơi quá đáng, nhưng cũng đã chịu phạt rồi. Tiểu Ngô lại a lên. À, nếu như chuyện này không thể chứng minh được nhân phẩm của hắn, ta còn có thể đưa ra một chuyện khác. Chuyện này với ta thì không có vấn đề gì, nhưng lại là chuyện rất ác liệt. Nguyệt Ảnh sốt sắng. Là chuyện gì? Tiểu Ngô cười hắc hắc nói. Ta nếu nói ra, nàng nhất định cho là ta du oan hắn, cho nên ta còn không muốn nói. Nguyệt Ảnh nhìn chầm chầm Tiểu Ngô nói. Chỉ cần lời nói của ngươi là thật, ta sẽ không trách ngươi. Tiểu Ngô hỏi. À, nàng làm sao mà biết lời ta là thật hay giả chứ? Nguyệt Ảnh từ tốn. Ta đương nhiên xác định được, chỉ cần cảm giác của ta thôi. Ta cũng biết ngươi nói xạo hay nói thật liền. Tiểu Ngô kinh ngạc. Nàng nói thiệt hả? Nguyệt Ảnh dục. Nói ít một chút đi, đem chuyện người muốn nói kể ta đi. Tiểu Ngô suy nghĩ một chút nói. À, ta xem hay là thôi đi vậy, dạng nhất nàng không tin, lại ảnh hưởng quan hệ giữa chúng mình. Nguyệt Ảnh do dự một lát nói. Thôi được, nếu người đã không nói ra, sau này muốn nói chỉ sợ ta không thích nghe nữa. Nói xong thì bước nhanh, Tiểu Ngô hiển nhiên là từ đằng sau mà đi theo. Vừa nói chuyện hai người đã đến một lữ điếm, Tiểu Ngô ở ngoài cổng nhìn một chập hỏi. À, nàng ở đây bao lâu rồi? Do dự một lát, nàng trả lời. Ta hôm qua, trước lúc trời tối đã đến đây. Tiểu Ngô lại hỏi. À, sư tỷ, nàng đến Hàng Châu là có chuyện gì phải không? Chần chừ một lúc, tức giận đáp. Cũng là do ngươi, nói cách khác là ta cũng không ngờ đến nơi đây. Tiểu Ngô a lên một tiếng. Nàng vì ta mà đến? Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, vui mừng cực điểm. Chần chừ nhưng không muốn Tiểu Ngô với cái dáng điệu đó quay đầu sang một bên rồi nói. Ta thật sự là vì ngươi mà đến, nhưng ta tự bản thân mình lại không muốn đâu. Tiểu Ngô thất vọng ân một tiếng. Nói như vậy, nàng là bị buộc phải tới rồi. Nguyệt Ảnh trả lời. Không sai, sư nương bảo ta tới tìm ngươi. Tiểu Ngô nghe xong trong lòng thấy ấm áp tự nghĩ. Hay cũng là sư nương đối tốt với ta, trong lòng luôn có ta, biết Nguyệt Ảnh sẽ không chủ động tìm ta, nhưng nàng rốt cuộc cũng đã tới, chung quy so với không tới tốt hơn nhiều. Tiểu Ngô hỏi, a tìm ta có việc gấp à, nàng làm sao biết được ta đã về nhà? Nguyệt Ảnh trả lời, sư nương nói ngươi về thăm nhà, sau đó nhanh lên núi không để ảnh hưởng chuyện học nghệ. Hôm đó chúng ta rời khách sạn tìm không thấy ngươi, đoán là ngươi nhất định đã về nhà. Tiểu Ngô nói, hôm đó ban đêm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Nguyệt Ảnh suy nghĩ một lát nói, ngươi muốn nghe thì theo ta vào khách sạn nói tiếp nhé. Nói xong hai người đi vào trong tới phòng của Nguyệt Ảnh. Tiểu Ngô biết Nguyệt Ảnh vẫn chưa ăn cơm liền ra ngoài đến quán cơm gần đó đặt một phần cơm. Dặn phải làm thật ngon mang tới. Sau đó hai người quay lại phòng. Cơm nước được mang lên, hai người bắt đầu ăn. Nguyệt Ảnh bỏ mũ xuống lộ ra dung nhan thiên tiên của mình. Thấy thế hồn phách Tiểu Ngô đều phiêu dật đi hết. Nàng ăn uống rất điềm đạm, nho nhã, chậm rãi ung dung. Một chút vội vã cũng không có. Tiểu Ngô nhìn nàng như vậy, cảm giác của đôi mắt như là một hưởng thụ nhất chủng. Nếu mà được ngắm nàng suốt ngày như thế, thật là tốt biết mấy. Như vậy y đang như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật rồi. Nếu lúc này có thể uống rượu lại được cùng nàng thưởng thức, cùng nàng trò chuyện, như vậy thật là hoàn mỹ he. Hai người trầm mặc một hồi, Tiểu Ngô bắt đầu hỏi đến chuyện sáng sớm hôm đó. Nguyệt Ảnh buông đũa nói, tối đó ta đang ngủ lại nghe thấy bên ngoài có động, có người cho ta biết đêm đó địch nhân tập kích người phái Lao Sơn chúng ta. Ta cũng không biết nàng là ai. Nhưng tin tức này rất quan trọng, ta chỉ biết đó là sự thật. Bởi vậy ta vội vàng gọi Nguyệt Lâm đến phòng các ngươi. Tần Diễn đã bị bắt đi, ngươi cũng không thấy. Vừa nói chuyện, ánh mắt sáng trong nhìn thẳng Tiểu Ngô, tràn đầy nghi hoặc. Tiểu Ngô vội vàng giải thích. Đêm đó ta cũng bị người làm tỉnh ngủ, cũng được người câu dẫn đi. Ta vội vã đuổi theo, đến khi ra ngoại thành rốt cuộc mất dấu. Thảm hơn là ta bị đi lạc đường, đến khi tìm được đường về khách sạn thì đã bình minh. Lúc này các người cũng đâu hết cả. Không nói ra chuyện của Quỷ Linh, hắn sợ Nguyệt Ảnh lại hỏi quan hệ mình và Quỷ Linh ra sao. Như vậy thì sẽ rất bất tiện. Cân nhắc một hồi, hắn lại quyết định không đề cập tới Quỷ Linh cho chắc ăn. Nguyệt Ảnh nghe xong cũng không nói chuyện khác, nói tiếp. Nửa đêm hôm đó, địch nhân tới tập kích thật. Trong đó có cái tên ghê tởm Triệu Khúc Xà. Bọn chúng kéo theo không ít người. Lúc ác chiến thì bắt được Tần Sư Huynh. Ta và Nguyệt Lâm đối phó bọn chúng muốn thắng cũng không dễ. Sau đó thủ lãnh bọn chúng bắt Hải La Sát cũng đến, dẫn bọn chúng đi. Ta cùng Nguyệt Lâm đuổi sát không tha, sợ Tần Sư Huynh nguy hiểm tính mạng. Vậy mà anh đuổi tới nơi, bọn chúng quay lại kịch chiến, ta và Nguyệt Lâm lại bị dây khủng. Không có cách nào, chẳng để quân mình bị diệt, ta và Nguyệt Lâm buộc phải phá vòng dây. Tiểu Ngưu xúc động. Ơi, may mà hôm đó anh ta không có ở đó. Nếu mà ta ở chỗ đó rồi chỉ sợ đã bị tóm đi. Nguyệt Ảnh gật đầu nói. Ngươi không ở đó lại hay. Ta cùng Nguyệt Lâm bị lạc mất Tần Sư Huynh, trong lòng không yên. Sẽ theo sau tìm kiếm tung tích anh ta. Mà bọn kia cũng thật là giả hoạt. Bọn ta truy tìm vài ngày cũng không có kết quả. Không còn cách nào khác nên phải rời đi. Về đến khách sạn cũng không thấy ngươi nữa. Nguyệt Ảnh lại nói tiếp. Bọn ta thấy nhị sư huynh gặp phải chuyện này, trong lòng rất lo lắng, không dám chậm trễ, dụ giả trở về Lao Sơn mời sư nương định đoạt. Sư nương nghe xong liền bảo đại sư huynh dẫn Tử Hùng cùng với một vài đệ tử trẻ khác tìm cách cứu người. Tiểu Ngưu hỏi, ủa, vậy nàng không đi chung sao? Nguyệt Ảnh trả lời, lúc đầu đáng lẽ đi rồi, nhưng sư nương lo lắng tới ngươi, cho nên kêu ta ra ngoài đem ngươi trở về. Chỉ lo ngươi bị mấy tên Bắc Hải kia bắt được. Tiểu Ngưu hoan hỷ. Thật là cảm ơn sư nương nhiều. Người đã quan tâm đến ta. Đa tạ sư tỷ đến tìm ta. Tiểu Ngưu vui mừng muốn chết luôn. Trong lòng lại nghĩ. Nếu nhữ nặng là thị tử đi tìm chồng, Tiểu Ngưu ta chắc sẽ cao hứng chết luôn tại chỗ rồi. Nguyệt Ảnh lại nói. Ta đón ngươi về thăm nhà, bởi vậy ta cũng không dội vàng, chậm rãi lên đường nên mất mấy ngày mới tới Hàng Châu. Tiểu Ngô vẻ mặt tươi cười. Ha, sư tỷ, vậy sao không đến nhà của ta đi? Ở nhà ta so với ở khách sạn thì cũng là khách sạn tốt nhất. Nguyệt Ảnh suy nghĩ một lát. Ta muốn nghỉ ngơi hai ngày nữa. Tiểu Ngô nghe thấy trong lòng mười phần nghi hoặc nghĩ. Ý, chẳng lẽ nàng đi đường mệt lắm sao? Nàng xem ra một nửa là thần tiên rồi, đáng lẽ phải không mệt mỏi như thế này chứ. Nói trắng ra là nàng ta không nguyện ý đến nhà ta rồi. Sợ cái gì nè, con dâu xấu sớm muộn gì chẳng phải đến gặp bố mẹ chồng. Tiểu Ngô vẻ chân thành nói. Sớm biết như vậy, tối qua ta đã đưa nàng về nhà ta cho rồi. Nguyệt Ảnh mỉm cười. Ta bây giờ đã tìm được ngươi rồi, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cũng về thăm song thân đi, chúng ta cũng sớm hồi sơn cho rồi. Ngươi cũng phải tiếp tục học nghệ, ngươi cũng chẳng phải rất muốn mau chóng luyện thành nhất thân bản sự sao? Tiểu Ngưu nhíu mày lắc đầu nói. A sư tỷ, trong nhà ta đang có chuyện ta cần giải quyết, nhưng lại có điểm chưa giải quyết được. Ta hiện tại có lỗi với gia phụ, trong dạ cũng không có tâm muốn rời đi. Nguyệt Ảnh nhìn thẳng Tiểu Ngưu. Trong nhà ngươi xảy ra chuyện gì? Tiểu Ngưu thấy Nguyệt Ảnh quan tâm đến chuyện nhà mình, trong lòng cao hứng đem chuyện phụ thân bị quánh như thế nào, bị thương thế nào, chính mình tóm được tên gầy thế nào, thẩm vấn hắn thế nào, kết quả khiến mọi người thất vọng, và hiện giờ không biết làm sao để bắt tên béo đem về, kể ra cho Nguyệt Ảnh nghe hết. Nguyệt Ảnh trầm ngâm hết nửa ngày rồi nói, theo ý của ngươi, ngươi phải bắt được tên mập kia cho phụ thân ngươi rồi mới cùng ta hồi sơn phải không? Tiểu Ngưu kiên quyết. Đúng rồi. Nguyệt Ảnh thập phần tự tin. Bắt được tên mập kia thì có gì là khó. Nếu như để ta lo liệu, bắt hắn đem về đùa dẫn với con khỉ gầy kia thì thiệt là dễ dàng. Chỉ cần là bây giờ hắn còn trong thành Hàng Châu. Tiểu Ngưu lại nói, a, phỏng chừng tên mập đó vẫn còn ở Hàng Châu, đồng bọn hắn bị tóm, hắn tự mình chuồn đi sau. Tên gậy kia nhất định không tiết lộ tung tích tên mập, có thể thấy quan hệ hai tên này khá tốt. Nếu Nguyệt Ảnh sư tỷ giúp ta bắt tên mập kia về, vậy thì hay quá rồi. Xong việc bảo ta đem mặt trăng trên trời xuống cho nàng, ta đây cũng nguyện ý. Nguyệt Ảnh nhìn Tiểu Ngưu, bảo ta bắt giặc về cho ngươi không khó, ta cũng không muốn ngươi hái trăng xuống cho ta. Cho dù hái xuống được, ta cũng chẳng biết dùng. Tiểu Ngưu tinh tế cười. Vì nàng mà hy sinh ta cũng không có ngại. Nguyệt Ảnh nói, ta cũng không muốn ngươi hy sinh gì, nhưng để ta bắt trộm thì phải tuân theo một điều kiện của ta. Tiểu Ngưu không ngờ Nguyệt Ảnh nói ra lời này, lại nói, à, nàng nói đi, nàng có điều kiện gì ta nhất định cũng làm cho nàng hài lòng. Hắn lại thầm nghĩ, à, nếu nàng đề xuất ta làm lão công của nàng, ta nhất định đáp ứng liền. Nhưng như vậy chẳng phải người si nói mộng sao? Nguyệt Ảnh nhìn Tiểu Ngưu rồi nói, điều kiện của ta cũng đơn giản thôi, chỉ cần ngươi nói chuyện của Mạnh Tử Hùng ra, ta giúp ngươi liền. Tiểu Ngưu nghe xong cười hân hở nói, sư tỷ, ta nói ra chẳng lẽ nàng tin ta liền sao? Nguyệt Ảnh trả lời, tin chuyện của ngươi hay không là chuyện của ta, còn nói ra là của ngươi đó nha. Tiểu Ngưu cúi đầu ngẫm nghĩ, ta đáp ứng nàng, như vậy đi, nàng trước tiên giúp ta bắt trộm, bắt xong ta nói nàng nghe. Nguyệt Ảnh lắc đầu, không được, ngươi trước hết phải nói ra, sau đó ta mới bắt trộm. Tiểu Ngưu bị bức hết cách đành nói, ôi được rồi, ta nghe lời nàng vậy. Tiếp đó đem hết chuyện Mạnh Tử Hùng khi vũ quận chúa như thế nào, đem chuyện ác hắn làm nói ra, nói tới đó Nguyệt Ảnh sắc mặt xa sầm, Tiểu Ngưu cũng biết là nàng đã tin lời mình. Nguyệt Ảnh rất lâu chẳng nói gì, im lặng ăn uống xong. Nàng theo yêu cầu của Tiểu Ngưu thu thập đồ đạc về nhà Ngụy Ngưu, giúp Tiểu Ngưu bắt trộm. Tiểu Ngưu mời Nguyệt Ảnh về nhà, trong lòng lấy làm vui sướng. So với chuyện sau một đêm trở thành cự phú còn hơn rất nhiều. Trên đường lại cùng Nguyệt Ảnh đi chung, hắn cảm thấy trong người bỗng chốc có chút tiên khí. Bình thời trên người thô tục của hắn, cải khí ấy cố nhiên chẳng có. Hắn suy dại mà nghĩ, nếu trên đời này chỉ có hai người thì tốt biết mấy. Như vậy sẽ tránh được bao nhiêu là lôi thôi, giảm đi không ít phiền não. Lại chẳng có ai cùng hắn cạnh tranh làm người tình trong mộng với nàng nữa. Vì trên đường Nguyệt Ảnh đội mũ, thành ra tịnh không có một phiền hà gì. Bằng không bảo đảm mọi người sẽ cùng đổ xô ra, nhất thời khó tránh khỏi bao vi quyển, tức là vòng vây. Lúc Tiểu Ngưu dẫn Nguyệt Ảnh vào nhà, Nguyệt Ảnh bỏ mũ xuống. Gia nhân thấy vậy đều cả kinh. Tiểu Tụ từ trong cửa tiệm chạy ra thấy Nguyệt Ảnh, không khỏi a lên một tiếng, đôi mắt tròn xoe, vòng quanh Nguyệt Ảnh ba vòng mới đập tay Tiểu Ngưu hỏi nhỏ. Ca ca, huynh từ đâu tìm được một người như tiên nữ thế này? Tiểu Ngưu đắc ý cười. Để ta giới thiệu cho các người. Rồi hắn nhìn Nguyệt Ảnh lại nói tiếp. À, người này là sư tỷ của ta, Đàm Nguyệt Ảnh. Bóng sự của nàng rất giỏi, sau này các ngươi cũng sẽ biết. Tiểu Ngưu lại ôm đầu Tiểu Tụ vào vai nói với Nguyệt Ảnh. À, còn đây là muội muội Tiểu Tụ, đầu óc nàng cũng rất thông minh, học vấn cũng không ít, là tú tài của nhà ta đó. Nghe được như vậy trong lòng Tiểu Tụ cũng vô cùng vui sướng. Tiểu Tụ không chút ngần ngại kéo tay của Nguyệt Ảnh hết sức sùng bái nói. A tỷ tỷ, người thiệt đẹp, em còn tưởng là được thấy tiên nữ hạ phàm nữa đó. Nguyệt Ảnh quay sang Tiểu Tụ cười cười, xoa nhẹ mái tóc nàng, nói. Tiểu Tụ muội muội thật cũng rất xinh xắn, so với ca ca muội thì khá hơn nhiều. Nói đoạn lại liếc Tiểu Ngưu một cái. Thay thế Tiểu Tụ chớp chớp mắt, tự hào nhìn Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu cũng chẳng lưu tâm, cười ha hả nói. Ha, nhà của ta ai cũng thông minh mà, lại đẹp nữa, cũng gồm cả ta luôn đó. Hắn vừa nói xong, cả hai cô nàng đều nở một nụ cười. Có điều khác biệt là Tiểu Tụ cười rất sảng khoái cởi mở, còn Nguyệt Ảnh thì nụ cười rất kín đáo nhẹ nhàng, giống như hai đóa hoa đua nở, một như hoa lan, một như mẫu đơn. Cả hai khuôn mặt tươi đẹp ấy lại khiến Tiểu Ngưu mắt sáng rỡ, hắn nghĩ thầm. Hey, đẹp! Thiệt là đẹp quá, họ sẽ đều là của ta,

Muội đã muốn thứ gì, đương nhiên cũng nắm phần thắng trong tay. Tiểu Ngô thúc giục. Vậy muội nói đi. Tiểu Tụ hừ nhẹ cho Thanh Cổ Hồng nói. Muội khát nước rồi, đưa cho muội ly nước. Tiểu Ngô nghe thấy tâm lý rất bồn chồn tự nghĩ. Tiểu nhà đầu này dám tự cao với ta, nếu mà muội nói không đúng, ta không thể không làm cho muội mất mặt được. Tiểu Ngô nén kích thích xuống rót nước đưa qua Tiểu Tụ thích thú uống liền mấy hớp nói. Thật là sảng khoái, xem ra nước ở nhà chúng ta uống vào sảng khoái nhất, giống như ai bỏ đường vào ấy. Tiểu Ngô chồm tới nói. Tiểu Tụ, ta đáp ứng mua đồ cho muội rồi, rót nước cho muội rồi, muội mau nói cho tao biết đi. Tiểu Tụ lại uống thêm hai hớp trà nói. Huynh đừng có gấp mà, muội lo uống nước, cái chữ ấy quên mất rồi, để muội uống vài hớp nữa nhất định á, có thể nhớ ra. Tiểu Ngô bị nàng ta chọc đến nỗi máu mặt đanh lại, còn phải đợi nàng nữa chứ. Tiểu Ngô kéo ghế lại trước mặt Tiểu Tụ, chỗ hai người ngồi bây giờ rất gần nhau. Tiểu Tụ tất nhiên không phải là Nguyệt Ảnh mà là muội của hắn. Tiểu Ngô cùng nàng ở chung một chỗ cũng không có gì phải lo sợ. Sau khi Tiểu Tụ uống vài ngụm nước liền bỏ ly xuống, lại lấy khăn lau miệng, lại say sưa nhìn một hồi lên trần nhà. Con mắt Tiểu Ngô cũng bất động nhìn nàng, cũng không nói lên tiếng gì, chỉ đợi nàng ta nói ra bí mật động trời kia. Hắn thầm nghĩ, hay chỉ cần biết được ma đao đang ở chỗ nào, có được đao trong tay, lại đi tới Tây Vực tìm Ngô Lệ Hoa lấy bộ đao pháp học hết. Lúc đó ta sẽ là thiên hạ vô địch rồi. Lúc ấy còn ai có thể chịu nổi sự tấn công của ta chứ? Lúc ấy à, Nguyệt Ảnh sẽ nhìn ta với cặp mắt khác, lại không ngoan ngoãn dúi đầu vào lòng ta ư? Nàng nếu bỏ lỡ cơ hội, Tiểu Ngô ta chắc là do người khác đoạt đi rồi. Nàng xem ta là Phá Ngu Lãng Ngu, người khác lại coi ta là Kim Ngu Ngân Ngu nha. Tiểu Ngô càng nghĩ càng đắc ý, dường như thấy bản lĩnh của mình sắp xưng hùng được rồi, cảnh tượng lúc ấy thật dễ chịu. Lúc ấy chỉ sợ tất cả mỹ nữ trên đời đều muốn gả cho ta thôi. Tập thứ 75 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 76.